Cảnh đẹp lương Trần đại cô nương, chương 26, động kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Ly giật mình tỉnh dậy, nghe ngoài hành lang toàn là tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng gõ cửa cùng những tiếng quát khẽ. Cô dụi mắt ngồi dậy, thấy mẹ Thẩm, Bảo Trân và cả Thẩm Hiểu Quân từ gác xếp đi xuống mở cửa ra ngoài. Cô cũng hiếu kỳ xỏ giày, đi đến chỗ đầu cầu thang, nơi đã đứng kín hàng xóm. Không khí se lạnh, ánh đèn vàng vọt kéo cái bóng người dài ngoằng in trên tường vôi trắng, trao qua trao lại. Lương Ly chen đến trước mặt Thẩm Hiểu Quân, bám chặt lan can cúi xuống nhìn, mới thấy rõ 3-4 cảnh sát đội mũ lưỡi chai rộng vành đang vây trước cửa nhà ông chủ mì bò ở tầng 3. Cửa mở toang, chốc sau, Kiến Cường bị còng tay sáng loáng, cúi đầu đi ra. Theo sau còn có 2 cảnh sát khác, Kiến Phong khóc nức nở gọi anh rồi lao theo, bà chủ cũng òa khóc, bị một cảnh sát mặt không biểu cảm chặn lại. Họ đi rất nhanh, bậc thang bị dẫm, thình thịch, vang vọng. Thẩm Hiểu Quân giữ lấy Kiến Phong hỏi, bà mày đâu rồi? Kiến Phong vừa lau nước mắt vừa nấc lên, đi đánh bài rồi, còn chưa về. Thẩm Hiểu Quân lại hỏi, đi đánh bài ở nhà ai? Thấy Kiến Phong lắc đầu, anh buột miệng chửi thề một câu rồi nói, tao đi tìm ông ta. Mẹ Thẩm vội gọi, ngoài trời lạnh, khoác thêm áo nữa. Ái Ngọc, Ái Ngọc, lấy áo khoác cho Hiểu Quân mau. Trương Ái Ngọc vội vàng chạy xuống, Thẩm Hiểu Quân cầm áo khoác mặc xong liền đi ngay. Kiến Cường làm cái chuyện tày đình gì vậy? Nửa đêm cảnh sát tới bắt người, hù chết người ta luôn. Sư phụ Tôn quay sang hỏi hàng xóm, nhưng người ta chỉ ra hiệu, chẳng nhìn rõ. Ông lại cao giọng, bà chủ, có phải Kiến Cường? Có phải nó thật là? Chưa dứt lời thì, bịch, một tiếng, bà chủ ngã vật ra đất. May mà dì Tiết kịp đỡ, nếu không ngã một cú ấy thì chẳng nhẹ. Kiến Phong hoảng hốt mặt mày trắng bệch, chạy tới lay mạnh, kêu. Mẹ, mẹ ơi, nhưng thấy mặt bà trắng bệch, toàn thân co giật, răng cắn chặt, sùi bọt trắng nơi miệng. Mọi người sợ chết lặng, mẹ Thẩm lại la lên. Bảo Trân mau tới, Ali, mau gọi dì nhỏ đến cứu mạng. Lương Ly lao thẳng vô phòng, thấy Bảo Trân đang chuẩn bị lên giường ngủ. Liền kéo tay. Dì ơi, không hay rồi, mau đi cứu mẹ Kiến Phong, dì ấy xỉu mất rồi. Bảo Trân nhíu mày xỏ giày, bực bội lầm bầm, ổn thiết được, còn cho người ta ngủ không vậy, mai tôi còn phải đi ca sớm nữa. Ra tới dưới lầu, thấy đám đông, cô gắt, muốn chị ấy chết thì cứ bu lại chặt như vậy đi. Mọi người vội tản ra, cô bước tới bên bà chủ đang nằm, ngồi xổm xuống, lật mí mắt xem rồi bảo Kiến Phong. Đi lấy một chậu nước với cái khăn lại, thầy giáo Diêu đã bưng nước đến, vắt khô cái khăn ướt đưa cho cô. Bảo Trân xoay mặt bà chủ sang một bên, gắng cậy hàm răng ra, nhanh chóng nhét khăn vào, chẳng may bị cắn trúng tay, in nguyên dấu máu. Cô lại lấy thêm một chiếc khăn lau sạch bọt mép, rồi bảo Kiến Phong. Đi tìm coi mẹ mày có thuốc gì, trên hộp có chữ Carbamazepine hoặc Phenylalanine Sodium hay Vanpro Sodium, với bưng thêm một ly nước lại. Kiến Phong vừa khóc vừa chạy vô phòng, vốn sợ tính Bảo Trân giữ, muốn hỏi mà chẳng dám, nín không nổi thì mẹ Trân dè dặt hỏi. Mẹ, không nguy hiểm tới tính mạng chứ? Bảo Trân đáp, chị ấy bị động kinh thôi. Thấy tay chân bà chủ co giật đã dịu lại, khăn cắn cũng không còn chặt như lúc đầu, cô nói thêm. Uống thuốc trị động kinh vô là ổn. À, mẹ Trân bừng hiểu, ra là bệnh này, dì Tiết xen vào, tôi cũng đoán là động kinh mà. Bà thì chỉ biết đoán trễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ Tôn bĩu môi, mấy năm nay ông chuyên chọc ngoáy dì Tiết, chẳng biết chán. Không khí cuối cùng cũng nhẹ nhõm lại, Kiến Phong ôm thuốc và nước chạy ra. Bảo Trân nâng đầu bà chủ gối lên cánh tay, đỡ cho uống thuốc. Lát sau, cơn co giật ngừng hẳn, sắc mặt cũng đỡ hơn, chỉ còn lơ mơ buồn ngủ. Bảo Trân nói, có ai tới giúp, khiêng chị ấy lên giường nghỉ đi. Nằm sàn lạnh lắm. Thầy giáo Diêu và sư phụ Tôn mỗi người một bên, bế Trân cắp nách, khiêng vô phòng đặt lên giường. Bảo Trân xoa đầu Kiến Phong, mẹ mày giao cho mày trông nom đó. Có vấn đề gì thì qua tìm gì. Mày là đàn ông, phải mạnh mẽ nghe chưa? Nói xong, cô ngáp dài, quay lưng lên lầu về nhà. Mọi người cũng lần lượt giải tán. Lương Ly và mẹ Thẩm nằm chung một giường. Mẹ Thẩm ôm chăn ngồi. Lương Ly hỏi. Anh Kiến Cường còn về không hả ngoại? Mẹ Thẩm lặng đi giây lát, không đáp, mà nói. Con nít đừng quản mấy chuyện này, mau ngủ đi, mai còn phải đi học. Bà tắt điện, chỉ trừ một ngọn đèn bàn. Lương Ly nhắm mắt đếm cừu, bỗng nghe tiếng dao của gánh hàng đêm vọng vô ngõ. Hoành thánh củi, nóng hổi đây, cháo táo đỏ, ngọt đây. Bánh xe đẩy nghiến lên con đường lát đá, phát ra tiếng thở than nặng nề của năm tháng chẳng bao giờ níu giữ. Lương Ly lơ mơ nghe có người mở cửa bước vào, mẹ Thẩm hạ giọng hỏi. Có tìm được ba của Kiến Cường chưa? Thẩm Hiểu Quân, ừ, một tiếng, ông ta cũng gan to thật, khóa cửa tiệm lại rồi cùng mấy người ngồi trong đó đánh mạt trược. Còn gõ cửa, ông ta còn tưởng cảnh sát đến bắt cờ bạc, nhất quyết không chịu mở. Lằng nhằng mất một hồi lâu, con thật sự muốn đấm cho ông ta một trận. Mẹ Thẩm nói, mày đừng gây chuyện, chỉ cần nhắn lại lời là được. Bà chủ cũng tội nghiệp, sáng tối vất vả, cực khổ nuôi được một đứa học đại học, cuối cùng lại bị hủy hoại như vậy. Vừa nãy còn phát một trận động kinh, bị ca, CSTH. CS quá lớn, may mà có em mày cứu kịp, nếu không thì dọa chết mọi người rồi. Bà lại nói, mau đi ngủ thêm một giấc, mai còn phải dậy sớm đi làm. Thẩm Hiểu Quân rót một ly trà uống, đang định lên lầu thì mẹ Thẩm lại hỏi. Cổng hẻm ban đêm chẳng phải khóa lại sao? Sao còn có người bán đồ ăn khuya vào giao hàng? Thẩm Hiểu Quân nói, có lẽ con vội quá quên đóng cửa, nên họ mới lẻn vào được. Giọng anh theo bước chân lên lầu rồi ngừng hẳn. Sáng hôm sau, Lương Ly và Trần Hoành Sâm hiếm hoi xuất hiện với đôi mắt thâm quầng. Đến đầu hẻm gặp Kiều Vũ và Lý Kiến Phong, Trần Hoành Sâm liền hỏi. Mẹ cậu đỡ chưa? Kiến Phong gật đầu, đỡ rồi lại nhìn sang Lương Ly. Có chút ngượng ngập nói. Cảm ơn dì nhỏ của em đã cứu mẹ anh một mạng. Lương Ly mỉm cười nói. Không cần khách sáo, đều là hàng xóm trên lầu dưới lầu. Giúp được thì giúp, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đây vốn là câu cửa miệng mẹ Thẩm hay nói. Lúc này cô dùng ra cũng rất thuận miệng. Lý Kiến Phong thấy cảm động. Từ trong cặp lấy ra một túi giấy nhỏ màu bỏ đưa cho cô. Cho em ăn nè. Lương Ly hiếu kỳ nhận lấy, mở túi ra. Bên trong là từng lát thịt bò ngũ vị hương đã sắt sẵn. Trần Hoành Sâm nói, thịt bò kho nhà họ ngon hơn cả tiệm lâu năm. Ngay cả Kiều Vũ cũng không nhịn được em mở môi. Lương Ly gắp một lát ăn, Trần Hoành Sâm cũng gắp một lát, rồi cô đưa túi giấy đến trước mặt Kiều Vũ. Cậu cũng ăn đi, Kiều Vũ mới gắp một miếng, chậm rãi nhai. Sau đó Ly Kiến Phong cũng tham gia, bọn họ vừa đi vừa ăn suốt dọc đường. Đến cổng trường thì trong túi giấy đã trống trơn. Cách chương.